hocsachnói.com.vn hân hạnh giới thiệu đến các bạn chương 7 của cuốn sách Công ty FedEx Delivers. Chương 7: Tạo ra môi trường an toàn để thể hiện và chấp nhận các ý tưởng sáng tạo. Một trí óc áp lực trong một chế độ tồn tại, một trí óc áp lực không phải là trong một chế độ sáng tạo. John Harry, nguyên giám đốc điều hành của FedEx Operations tại Australia. Lợi thế cạnh tranh phù hợp với công ty mà quản lý của công ty đó đưa ra, khả năng lãnh đạo cần thiết để xây dựng và duy trì một văn hóa đổi mới và hiệu suất. Hành vi hàng ngày của người quản lý đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nhân viên trong mọi nỗ lực linh hoạt, nhiệt tình và cam kết với tổ chức. Đến thời điểm này, cuốn sách đã giải quyết cách thức để mọi người tham gia trong doanh nghiệp, giúp nhân viên phát triển cơ sở kiến thức và tạo ra các ý tưởng sáng tạo. Chương này sẽ đề cập đến các cách chia sẻ những ý tưởng này. Vậy, phải có những gì để thể hiện các ý tưởng mới? 1. Tin rằng các tổ chức muốn có những ý tưởng mới. 2. Các cách thức chính thức và không chính thức để thể hiện các ý tưởng mới. 3. Tin rằng người nào đó sẽ chấp nhận những ý tưởng đã thể hiện một cách nghiêm túc. 4. Tin rằng một người nào đó sẽ nhận thấy được sự tin cậy đối với các ý tưởng mới và có thể là một phần thưởng. Quan trọng khi cho rằng nhân viên cảm thấy an toàn trong việc diễn đạt ý tưởng của họ. Những nhà quản lý lần lượt phải cảm thấy an toàn trong việc chấp nhận những ý tưởng mới và không quen thuộc, đặc biệt là nếu trong ý tưởng được thể hiện khác với ý tưởng của họ. Cảm giác an toàn phải tồn tại ở cả môi trường bên ngoài và môi trường bên trong. Về môi trường bên ngoài, một môi trường làm việc an toàn thúc đẩy cảm giác rằng những ý tưởng đó được chào đón, ngay cả khi chúng trái với những giả định hiện tại. Môi trường đó cần phải truyền tải đến nhân viên rằng họ được phép, trên thực tế, là được khuyến khích để thể hiện những ý tưởng, ngay cả khi chúng xung đột với quan điểm của các ông chủ. Đối với cả các nhà quản lý và người lao động, an toàn bên trong là một sản phẩm của một cuộc sống trọn vẹn và ngoài công việc. Trong công việc, nó có nghĩa là cập nhật cơ sở kiến thức và kỹ năng để đáp ứng thành công những thách thức và trách nhiệm dẫn đến khả năng chuyên môn và sự hoàn thành. Hầu hết các công ty có một tuyên bố nhiệm vụ để nhắc nhở tất cả mọi người trong tổ chức về lý do nó tồn tại, mục đích của nó, thường là mô tả sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Bản tuyên bố nhiệm vụ này cũng cung cấp một nền tảng cho tư duy chiến lược và phát triển chiến lược tăng trưởng và các ý kiến sáng tạo của tổ chức. Cùng với một tuyên bố nhiệm vụ, các công ty nên phát triển và phổ biến một tuyên bố cho phép mà thúc đẩy suy nghĩ, chia sẻ, chấp nhận và thực hiện các ý tưởng sáng tạo. Hầu hết các nhân viên cần nghe và tin rằng các ông chủ sẽ không đưa vào ghế dự bị nếu chúng thay đổi một quả bóng trên sân cỏ 3-1. Bạn không muốn một tuyên bố cho phép chỉ để tránh bị treo lên những thứ khác. Bạn muốn một thứ để tạo ra cơ hội để làm những điều lớn lao. Tuyên bố cho phép một tập hợp có các nguyên tắc, một số được nối lại với nhau, một số ngụ ý. Điều này cho phép mọi người hành động vì lợi ích của công ty. Một tuyên bố cho phép nên đưa ra điều gì? Dưới đây là danh sách của tôi. Cho phép suy nghĩ và thể hiện các ý tưởng đối lập. Cho phép phản ánh, đó là để lùi một bước khi khẩn cấp và dành một ngày quan trọng. Cho phép cộng tác trong phạm vi một phòng ban hoặc ngoài phòng ban mà không loại bỏ ý trước. Cho phép không đồng ý, cho phép khác biệt, cho phép phát minh và thí nghiệm. Văn hóa cho phép đóng một vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển và thể hiện ý tưởng sáng tạo. Sự cần thiết phải tự biến thành hiện thực, mức độ cao nhất trong hệ thống phân cấp nhu cầu của Maslow. Sau khi nghiên cứu những người sáng tạo và thành công như Albert Einstein, Jane Addams, Eleanor Roosevelt, Frederick Douglass và những người khác, Abraham Maslow đã phát triển một hệ thống các nhu cầu. Ông mô tả 5 bộ chính các nhu cầu thúc đẩy hành vi con người, bao gồm sinh lý, an toàn an ninh và các cảm giác gần gũi, lòng tự trọng và tự thực hiện. Những nhu cầu này được sắp xếp theo một thứ bậc bởi vì nhu cầu tồn tại cơ bản phải được thỏa mãn trước khi những nhu cầu khác có thể được giải quyết. Các nhu cầu sinh lý cơ bản là thực phẩm, nước, không khí và nơi trú ẩn. Các nhu cầu về an toàn vật chất, an ninh tâm lý là bậc tiếp theo trên bậc thang. Con người cần yêu và được yêu bởi người khác và thuộc nhóm hình thành cơ sở cho tình yêu và nhu cầu gần gũi. Các nhu cầu của esteem bao gồm mong muốn được danh tiếng và tôn trọng từ những người khác. Tự hiện thực bao gồm kinh nghiệm của cảm giác là một người phát triển tiềm năng của một mình một cách đa chiều. Cá nhân, xã hội, nghề nghiệp và tinh thần. Tại nơi làm việc, nó có nghĩa là tạo ra những đóng góp sáng tạo. Một người quản lý phải khuyến khích và khen thưởng những ý tưởng sáng tạo và chấp nhận rủi ro để tạo ra một môi trường vững chắc và an toàn cho nhân viên thể hiện những ý tưởng. Nhân viên phải hiểu rằng bất cứ khi nào một ý tưởng mới được thử nghiệm có một nguy cơ mà nó không thể thực hiện theo kế hoạch. Quản lý phải cho nhân viên biết rằng họ hoàn toàn có khả năng thất bại như là một phần tự nhiên của quá trình đổi mới. FedEx đánh giá cao cảm giác an toàn về công việc trong cuộc khảo sát nhân viên thường niên SFA. Với phương pháp này, tôi có thể chắc chắn về công việc nếu tôi đã làm việc tốt. Ngoài công việc, sự hài lòng của các cá nhân chủ yếu đến từ việc theo đuổi các hoạt động tinh thần, giải trí và các mối quan hệ của chúng ta với gia đình và bạn bè. Trong thập niên qua, người ta nói nhiều về cân bằng cuộc sống và nó đã được định nghĩa theo nhiều cách. Khái niệm tôi đã cố gắng sử dụng trong cuộc sống của tôi chỉ đơn giản là việc tìm kiếm thời gian và năng lượng để tham gia vào tất cả các hoạt động mà làm cho cuộc sống vui vẻ, có ý nghĩa và thú vị. Nói cách khác, phân bổ thời gian và năng lượng để tôn vinh cuộc sống bằng chính sự đầy đủ của cuộc sống. Khi chúng ta giả định nhiều trách nhiệm hơn trong công việc và trong cuộc sống cá nhân, nhu cầu và mục tiêu của chúng tôi cạnh tranh với các nguồn lực và cá nhân bị giới hạn về thời gian và năng lượng. Chúng cũng mâu thuẫn với nhau cũng như với thực tại của thế giới bên ngoài. Nghiên cứu tâm lý đã chỉ ra rằng các cuộc xung đột bên trong là nguồn chính của tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cuộc xung đột chưa được giải quyết bên trong không đi ra ngoài mà chúng tạo ra áp lực. Áp lực cản trở quá trình đổi mới. Áp lực có thể đến từ bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống, trong công việc và ngoài công việc. Giống như tình trạng căng trong một dây đàn guitar, chỉ sự căng đúng đắn mới tạo ra âm nhạc tuyệt vời, nhưng quá nhiều tiếng bật của dây đàn. Trong một tình trạng tương tự, thách thức và thời hạn tại nơi làm việc giúp chúng ta tỉnh táo và nhận thức được những thứ đang xảy ra xung quanh. Tuy nhiên, khi có quá nhiều việc và phải làm không đủ thời gian để làm điều đó, bạn phải đánh đổi và kiệt sức sẽ xảy ra. Nhu cầu trong công việc vượt quá khả năng của chúng ta để đáp ứng chúng có thể tạo ra áp lực. Trí óc quá áp lực thì không có lợi cho tư duy sáng tạo hoặc tạo ra các what if cần thiết cho đổi mới. Một tâm trí áp lực có khả năng chịu đựng thấp đối với sự thất vọng và không dễ tiếp nhận những ý tưởng mới, đặc biệt là khi có sự chênh lệch với tình trạng hiện tại. Bước đầu tiên trong việc giải quyết các vấn đề sáng tạo trong kinh doanh là hiểu toàn bộ hình ảnh, tất cả các yếu tố góp phần và ảnh hưởng đến một vấn đề cụ thể về quá trình kinh doanh. Một tâm trí áp lực và kích động tạo ra một hình ảnh méo mó. Một câu chuyện trên tạp chí Time có tiêu đề Stress và Superdad ngày 23 tháng 8 năm 2004 báo cáo 1.302 người đàn ông được hỏi, 75% cho biết họ lo ngại về việc theo kịp các thay đổi kỹ năng công việc và ngay cả trong số những người này, 25-34 có lẽ là hơn một nhóm người hiểu biết về công nghệ, 79% thừa nhận mối quan tâm như vậy. Bằng cách hoàn thành công việc, trách nhiệm lãnh đạo khi giúp nhân viên không ngừng phát triển cơ sở kiến thức và kỹ năng, thảo luận tại chương 6, các nhà quản lý có thể giúp giảm thiểu mối lo lắng này về phần các nhân viên. Rõ ràng là những gì xảy ra với mọi người thì ảnh hưởng đến hiệu suất ngoài công việc cũng như trong công việc. Không phải tổ chức cũng không phải mọi người có thể tiếp tục tìm kiếm tại nơi làm việc và sự nghiệp trong tình trạng cô lập từ đời sống con người lao động ngoài công việc. Bởi vì sự tăng trưởng và năng suất của các tổ chức phụ thuộc hơn bao giờ hết vào hiệu quả thực hiện của con người, các công ty chọn mà chọn cách bỏ qua điều này thì sẽ phải bỏ ra khoản chi phí rất lớn cho bản thân các công ty. Đó là lợi ích của bản thân tổ chức nhằm giúp các nhà quản lý và người lao động có một cuộc sống cân bằng. Không có đủ thời gian để khuyến khích và tận hưởng các mối quan hệ trong cuộc sống, những thứ có thể tạo ra áp lực, có ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc. Bởi vì điều này nên các thế hệ mới của các nhà quản lý và người lao động thì khác với tiền nhiệm của họ. Người quản lý kinh tế đang được thay thế bởi người quản lý tâm lý, người mà Maslow gọi là nhu cầu cao hơn trở nên quan trọng. Khi nhu cầu vật chất của con người được thỏa mãn, nhu cầu của họ đối với công việc đầy thử thách và có ý nghĩa, đối với các mối quan hệ mang lại sự thỏa mãn và đối với kinh nghiệm sống thú vị và mang lại sự thỏa mãn đã trở thành các yếu tố thúc đẩy chính. Khi những nhu cầu này không được đáp ứng, thì xuất hiện thất vọng và áp lực. Các tổ chức không thể đáp ứng được toàn bộ con người sẽ trì trệ và trở nên ít sáng tạo hơn so với những tổ chức có khả năng hỗ trợ tốt hơn để mọi người thành công đạt được sự nghiệp và mục tiêu cân bằng công việc và cuộc sống cá nhân. Trong thế kỷ 21, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư ROE, số liệu tính toán liên quan trực tiếp đến 1. Tỷ lệ thu lợi từ ý tưởng và đổi mới. Những ý tưởng của các nhân viên đối với công việc cải thiện giải pháp giá trị và kinh nghiệm khách hàng của công ty là vấn đề quan trọng để tạo ra khách hàng và nâng cao thị phần. Ý tưởng của nhân viên đối với việc cải thiện quy trình kinh doanh giúp họ làm giảm chi phí kinh doanh. 2. Tỷ lệ thu lợi từ sáng kiến. Sáng kiến của nhân viên về việc thực hiện các ý tưởng sáng tạo và chuyển giao giải pháp giá trị của công ty giúp duy trì khách hàng. 3. Tỷ lệ thu lợi từ mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau. Mối quan hệ hợp tác với khách hàng giúp giữ cho các kênh truyền thông mở ra và giảm thiểu nguy cơ mất khách hàng với các đối thủ cạnh tranh. Mối quan hệ hợp tác với các nhà cung cấp đảm bảo chất lượng vật liệu ở hầu hết các giá kinh tế. Những thực tế của nơi làm việc hiện nay là 2/3 các bà mẹ có con ở nhà đang làm việc tại các công ty, xí nghiệp. Nhiều cặp vợ chồng đều đi làm, báo cáo về cảm giác mệt mỏi mãn tính và thiếu thời gian. Khi được hỏi để lựa chọn mục tiêu quan trọng nhất đối với hoạt động của phụ nữ ngày nay, những người tham gia trong một cuộc thăm dò ý kiến của Time và CNN, thì giúp phụ nữ cân bằng giữa công việc và gia đình là số 1. Nhân viên trong thế hệ được gọi là bánh sandwich, những người chăm sóc cho cả trẻ em và người già có nhu cầu thêm về thời gian. Tiến sĩ Stephen Richard Fenn, tác giả của Time Shifting, Creating More Time to Enjoy Your Life, New York Doubleday năm 1996, tuyên bố rằng 95% của sự áp lực trong cuộc sống của chúng tôi liên quan đến cảm giác thiếu thời gian, đó là cảm giác mà chúng tôi không thể thực hiện tất cả những gì chúng ta phải làm bởi vì một khi không có đủ thời gian. Cho dù đó là 95% hoặc ít hơn, thiếu thời gian là một yếu tố áp lực lớn trong lối sống có nhịp độ nhanh và đòi hỏi khắt khe hiện nay. Tất cả những điều nổi bật cần thiết đối với các nhà quản lý là nhạy cảm với thực tế cuộc sống của nhân viên. Tuy nhiên, các nhà quản lý chỉ có thể hoàn toàn nhạy cảm với mối quan tâm, cân bằng công việc và cuộc sống nếu họ đang quan tâm đến việc cân bằng công việc và cuộc sống của riêng họ. Can thiệp từ bản ngã. Một trong những trở ngại lớn nhất và không được đánh giá đúng mức thường xuyên nhất đối với việc chấp nhận những ý tưởng mới và khác nhau là bản ngã của con người. Đó là một thực tế của cuộc sống mà tất cả mọi người đều có một, và khi họ đi lên bậc thang của công ty, cái tôi của họ thường trở nên lớn hơn. Về mặt trí tuệ, mọi người hiểu rằng những người khác thì sẽ có những suy nghĩ khác và tư tưởng đa dạng tạo ra những quan điểm mới, những hiểu biết mới và phương pháp tiếp cận mới để giải quyết các vấn đề kinh doanh. Nhưng về mặt cảm xúc, con người được thúc đẩy bởi các yếu tố chủ động, không thấy thoải mái khi người khác suy nghĩ theo một cách khác. Và thời điểm mà một người tìm thấy điều mà dường như là câu trả lời đúng, trí não của họ nhận được tín hiệu ngừng tìm kiếm mới thông tin và ngừng lắng nghe những ý tưởng khác. Điều này làm hạn chế sáng tạo trong tổ chức. Bản ngã là kẻ giết người số 1 của quá trình quyết định trong các công ty. Các nhóm làm việc tốt hơn khi các thành viên cá nhân kiểm tra cái tôi của họ từ lúc đầu. Tôi không đề nghị rằng chúng ta nên là người máy, nhưng nếu tất cả chúng ta đều có cái tôi ít hơn một chút, thì toàn bộ hệ thống sẽ làm việc tốt hơn nhiều so với hiện tại. Làm thế nào để một người có thể kiểm soát bản ngã? Một cuộc sống cân bằng, thời gian cho phép đối với sự phát triển tâm lý và tinh thần là quan trọng khi giải quyết vấn đề này. Một cuộc sống cân bằng đòi hỏi phải có mối quan hệ hỗ trợ và một nền tảng tinh thần nhằm cung cấp một cơ sở mở rộng cho giá trị bản thân, nơi mà sự nghiệp vẫn là một phần quan trọng của cân bằng cuộc sống. Đa số các trường hợp coi cân bằng công việc và cuộc sống là một lựa chọn, một ý tưởng đẹp, nhưng không phải là một điều cần thiết. Nhưng người ta phải trả một giá rất lớn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống của họ, đặc biệt là những vấn đề đó hầu hết là hiệu quả lãnh đạo, sức khỏe và các mối quan hệ khi họ chọn để bỏ qua nó. tạo môi trường sáng tạo an toàn để thể hiện và chấp nhận các ý tưởng sáng tạo. Thực tiễn lãnh đạo và các hệ thống hỗ trợ sau đây là cần thiết để hoàn thành trách nhiệm này. Phát triển và duy trì một nền văn hóa cho phép trang. Hãy để nhân viên biết rằng bạn có đầy đủ tiềm năng cho sự thất bại như là một phần của đổi mới. Tích hợp hướng dẫn đổi mới và cân bằng trong phát triển lãnh đạo. Cân bằng và thực hành hỗ trợ. Phát triển và duy trì văn hóa cho phép. Steve Stapleton là giám đốc kế hoạch bán hàng và hành chính đầu tiên tại Federal Express trong đầu những năm 1980 khi FedEx đã trải qua tăng trưởng qua hai con số. Khối lượng gói hàng được phát triển nhanh chóng. Đồng thời, khách hàng cũng đã phàn nàn rằng họ không có thời gian để hoàn thành các thủ tục giấy tờ cần thiết cho việc vận chuyển tới FedEx. Steve hỗ trợ các nỗ lực bán hàng của công ty để đáp ứng lĩnh vực tổ chức bán hàng và lĩnh vực hoạt động mà FedEx phải phát triển một thiết bị tự động hóa để hỗ trợ khách hàng với sự chuẩn bị và tài liệu vận đơn hàng không, đặc biệt là với khối lượng kiểm hàng và nhiều chủng loại hàng. Greg Bell, phó chủ tịch bán hàng, đã tiếp cận quản lý cấp cao cho phép Steve và bộ phận bán hàng của công ty giả định dẫn đầu trong việc theo đuổi nhu cầu quan trọng này. Trong những tuần và những tháng tiếp theo, Stu chỉ đạo các nhân viên bán hàng khác. Ông làm việc không biết mệt mỏi cùng với rất nhiều các phòng ban qua nhiều lĩnh vực để phát triển và triển khai một thiết bị mà có thể loại bỏ rào cản này để tiếp tục tăng trưởng khối lượng. Với sự giúp đỡ của các kỹ sư, các chuyên gia quảng cáo, mua hàng và nhiều bộ phận khác, công việc đã tiến triển với nhà cung cấp để phát triển, kiểm tra và sau đó là phân phối tới khách hàng các thiết bị tự động hóa. Chương trình tự động hóa trong việc chăm sóc khách hàng cuối cùng đã đem lại thành quả lớn trong bộ phận bán hàng, trở thành một yếu tố then chốt trong chiến lược tiếp cận khách hàng của FedEx. Từ những công nghệ tiên phong và sơ khai ban đầu, ý tưởng này đã phát triển và trở thành những công cụ hỗ trợ khách hàng và quan trọng như tạo hóa đơn tự động, soạn thảo báo cáo, hỗ trợ hậu cần, thông tin về các quy trình và các công cụ hỗ trợ khách hàng quan trọng khác. Nhờ vào môi trường an toàn được tạo ra bởi văn hóa cho phép, nhiều đổi mới quan trọng của FedEx đã bắt đầu từ các cá nhân nhận ra được những điều cần thay đổi và chủ động đưa ra các giải pháp. Từ những người quản lý cấp cao đến đội ngũ FedEx đều thống nhất một mục tiêu rõ ràng, tạo ra và duy trì khách hàng. Mọi người đã được trao quyền, đã được và cho phép làm bất cứ điều gì cần thiết để giải quyết mọi vướng mắc và hỗ trợ nhu cầu thông tin của khách hàng. Bảng mô tả công việc ngoài hoạt động. Trong suốt 22 năm gắn bó với FedEx, tôi đã từng tham gia một số công việc rất thú vị và đầy thử thách, dù chúng tôi không có liên quan trực tiếp đến chức danh hay chuyên môn của tôi trong công ty, nhưng lại giúp tôi tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp quý giá. Khi còn đang nắm quyền điều hành phòng quản lý tài nguyên và nhân lực, tôi đã tìm ra một phương pháp giúp cải thiện quá trình phác thảo của kế hoạch phát triển lâu dài dành cho các phân khu xưởng và sân bay. Ngay sau khi nghe tôi trình bày ý kiến, thì cấp trên của tôi lúc bấy giờ, ông Ken Willoughby, đã ngay lập tức cho phép tôi thực thi các ý tưởng của mình. Sau đó, tôi đã tập hợp một đội ngũ đến từ các bộ phận khác nhau với mục đích chính là phân tích và đánh giá các phương pháp truyền thống lúc bấy giờ nhằm xây dựng một hệ thống mới và hoàn thiện hơn. Trong 3 tháng nghiên cứu và phát triển, đề án của nhóm chúng tôi đã được ban lãnh đạo đánh giá cao và sự đóng góp của cả nhóm đã được ghi nhận. Cá nhân tôi tiếp thu các kinh nghiệm quý báu về cơ cấu điều hành cũng như cái nhìn toàn cảnh về FedEx. Nhờ đó, tôi đã được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc điều hành kỹ thuật cơ cấu hệ thống. Về phía các ngài Jim Bastet, Ken Willoughby và các nhân viên khác, họ không cảm thấy bị đe dọa bởi những người đưa ra sáng kiến như tôi vì họ không mang đến việc nhận danh vọng và họ cũng không lo việc thất bại. Trải nghiệm của khách hàng trên điện thoại. Jim Pecci, giám đốc điều hành phòng chăm sóc khách hàng, đã chia sẻ một câu chuyện liên quan đến văn hóa cho phép chính nơi ông quản lý. Một trong những quản lý cấp cao của ông đã chỉ ra cách giảm thời gian đến các đại lý chăm sóc khách hàng phải đợi trong khi khách hàng gọi điện đến FedEx để lên lịch trình bốc hàng và cân nhắc giao hàng vào thứ Bảy. Trước khi thay đổi, đại lý sẽ yêu cầu liệu khách hàng có muốn chuyển hàng vào thứ Bảy khi chỉ phải trả thêm $10 tiền phí hay không. Hành động này sẽ làm lãng phí thời gian trong khi khách hàng kiểm tra những người khác trong tổ chức để xem liệu họ có cần chuyển hàng vào thứ Bảy hay không. Quy trình xem xét này sẽ được hỏi như sau. Các kiện hàng này sẽ được giao vào ngày thứ hai, nhưng nếu quý khách muốn sử dụng dịch vụ chuyển phát hàng vào ngày thứ bảy, xin quý khách đánh dấu vào vận đơn hàng không. Phí dịch vụ $10 sẽ được cộng vào hóa đơn của quý khách. Cuộc điện thoại hoàn thành và thời gian chờ đợi đã được giảm thiểu. Quản lý cấp cao đã cho phép thực hiện thay đổi này. Việc thực hiện ý tưởng này đã dẫn đến trải nghiệm của khách hàng được cải thiện, tăng hiệu quả làm việc của đại lý và tiết kiệm đáng kể chi phí. Sau đó, Jim đã chia sẻ ý tưởng này với Sheila Harrell, phó chủ tịch kế hoạch thuộc bộ phận chăm sóc khách hàng, và bà Sheila đã chỉ đạo các nhân viên kết hợp ý tưởng mới này vào các đợt đào tạo nhân viên mới và những đợt bồi dưỡng cho tất cả các nhân viên trên toàn quốc. Trong suốt những năm tháng đầu quân cho những công ty khác nhau sau khi rời FedEx, tôi đã được nghe kể nhiều về những trường hợp nhân viên không dám đề xuất những ý kiến sáng tạo giúp cải thiện tình hình chỉ vì sợ chúng mâu thuẫn với quan điểm của cấp trên. Đối với những nơi đặt nặng tư duy trên, việc thiếu hụt những sự đương đầu đã khiến cho việc chấp nhận nguy cơ và ý tưởng cải tiến không thể phát huy vì mọi người đều do dự, thay vào đó là những quyết định thiếu lửa mang tính an toàn tạm thời. Suy nghĩ theo nhóm nghiễm nhiên trở thành một yếu tố để đánh giá. Bản thân tôi đã từng nhiều lần chứng kiến nhiều cuộc họp khi mà ngay cả ban lãnh đạo chỉ ậm ừ nghe theo những trình bày từ phía cấp trên của họ, dù trong lòng họ vẫn có những gì đó mâu thuẫn. Sự tiến bộ đến từ những người suy nghĩ sáng tạo. Nếu không có những người tư duy độc lập ấy, bạn sẽ không phát triển. Nhằm giữ vững và giúp phát huy văn hóa cho phép trong công ty, ban lãnh đạo có thể soạn thảo và niêm yết cam kết từ phía lãnh đạo. Tờ cam kết ấy sẽ giúp nhắc nhở các nhà quản lý về hành động của họ, vì nếu họ có thể đè nén sự hình thành và phát triển của những ý tưởng sáng tạo. Công ty càng phát triển về quy mô, thì sự quan liêu trong công tác hành chính cũng sẽ sinh sôi, dẫn đến sự suy giảm của văn hóa áp dụng sáng kiến. Việc nhận thức được vấn đề này là điều cấp thiết để tránh sự suy tàn của nền văn hóa cho phép. Bằng cách giữ vững tiêu chí cốt yếu là bất cứ nhân viên nào cũng đều có thể và nêu ra sáng kiến tốt hơn cấp trên của họ. Còn nếu phía quản lý cứ vòng vo yêu cầu đề xuất từ phía nhân viên thì sẽ khiến nhân viên cảm thấy sự thiếu chân thành từ phía cấp trên. Hãy để nhân viên biết rằng bạn có thể thất bại, đó chính là một phần của đổi mới. Sợ bị thất bại là rào cản lớn nhất của sự cải tiến. Nắm được điều này, người quản lý cần phải động viên việc đề xuất và áp dụng những ý tưởng mới, dù kết quả có ra sao. Khi ý tưởng gặp thất bại, thay vì quy tội cho người đề xuất, thì người quản lý nên hoan nghênh sáng kiến đó và rút ra bài học kinh nghiệm. Một khi nhân viên cảm thấy được sự quyết tâm loại bỏ nỗi sợ thất bại, họ sẽ có nhiều khả năng chấp nhận rủi ro với những ý tưởng sáng tạo hơn. Xuyên suốt hành trình phát triển với nhiều cải tiến và phát triển thành công, đã nhiều lần FedEx vấp phải những thất bại, đôi khi là mất những khoản tiền khổng lồ. Gặp những trường hợp như vậy, FedEx thiết lập kế hoạch để ngừng có hệ thống hoặc sửa đổi các quy trình hoặc sản phẩm đề xuất. Đầu thập kỷ 80, FedEx quyết định tham gia vào mảng kinh doanh việc chuyển tài liệu qua hệ thống máy fax và giao hàng tận nơi trong ngày. Dưới tên đăng ký là Jeff Mel, nhân viên FedEx sẽ nhận tài liệu liên quan và mang đến nơi có đặt máy Jeff Mel được thiết kế riêng, sau đó nó sẽ được fax đến máy Jeff Mel ở thành phố của người nhận. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, bản fax sắc nét đó sẽ được giao tận tay người nhận và bản gốc sẽ được vận chuyển và giao trong ngày 1, ngày 2. Khi dịch vụ này còn đang trong quá trình phát triển thì mọi người còn chưa tiếp cận với các loại máy fax tốt. Nhưng cho đến khi dịch vụ Jeff Mel được tung ra thì trên thị trường, các loại máy fax chất lượng vừa với giá rẻ đã bắt đầu hiện hữu. Trong tình hình đó, FedEx đã quyết định chấm dứt dịch vụ Jeff Mel. Điều đáng nói là không có ai bị sa thải cùng với quyết định lớn đó và tất cả các nhân viên tham gia vào dự án Jeff Mel đều được bổ nhiệm vào các vị trí phù hợp trong công ty. Sự mở rộng kinh doanh trên thương trường quốc tế luôn là một chiến lược then chốt trong kế hoạch phát triển của FedEx. Vào năm 1991, khi nhận thấy rằng việc kinh doanh trong nội bộ nước Anh cũng như trong nội bộ châu Âu không mang lại lợi nhuận, FedEx đã quyết định chấm dứt hoạt động và rút lui khỏi hai thị trường ấy. Hậu quả là chi phí hoạt động quý của FedEx bị lỗ kỷ lục gần $105 triệu kể từ năm 1978. Những thất bại này không làm FedEx chùn bước trong việc áp dụng những sáng kiến cải tổ mới. Thực tế, sự mở rộng kinh doanh trên thương trường quốc tế là một trong những động lực chủ đạo cho sự phát triển của FedEx. Trên đây là một vài ví dụ điển hình nhìn từ cấp độ tập đoàn. Có nhiều sáng kiến ở các cấp độ khác thấp hơn khi áp dụng thực tiễn lại không đạt được kết quả như tính toán, nên cũng bị dừng hoặc thay đổi. FedEx có một phi trường trung tâm khu vực vùng Newark, New Jersey, được đặt trang bị hệ thống phân loại hàng hóa vận hành tự động. Mỗi gói hàng FedEx đều có một mã vạch chứa thông tin hành trình. Theo lý thuyết, thì máy quét sẽ quét các mã vạch trên từng kiện hàng trên băng truyền. Rồi sau đó hệ thống phân loại tự động sẽ đẩy gói hàng qua các băng truyền tương ứng với thông tin trên kiện hàng. Các máy quét có thể quét được ở phía trên và cạnh của các kiện hàng, nên các nhân viên sẽ phải đặt kiện hàng lên băng truyền với mã vạch nằm trên. Trong trường hợp máy quét không đọc được kiện hàng nào, thì kiện hàng đó sẽ được cho chạy lại qua máy quét. Hệ thống này đã thể hiện tốt trong quá trình kiểm tra và đã được lắp đặt rộng rãi. Khi đã được đưa vào hoạt động, tỷ lệ kiện hàng máy quét không đọc được cao hơn nhiều so với dự đoán vì một số kiện hàng bị lật úp do chấn động khi được chuyển từ tầng 1 lên tầng 2. Để giải quyết vấn đề này, cần phải lắp đặt các máy quét có trị giá khoảng $200,000 để có thể quét được phía dưới của kiện hàng. Phía lãnh đạo cấp cao đã đặt ra rất nhiều câu hỏi về việc này và cuối cùng họ cũng chấp thuận khoản chi này. Điều đáng lưu ý ở đây là tốc độ kho băng truyền ở FedEx nhanh, cao hơn hẳn so với loại thường thấy ở các nhà kho. Nhưng người thiết kế hệ thống phân loại tự động này biết rằng họ đã được cho phép thử nghiệm và ứng dụng những công nghệ mới giúp FedEx nâng cao chất lượng trong hoạt động và kinh doanh dịch vụ. Kết hợp hướng dẫn đổi mới và cân bằng, mối quan hệ khuyến khích trong sự phát triển lãnh đạo. Tôi sẽ là lý tưởng nếu tất cả mọi người được dạy hai vấn đề cơ bản như nhau. Làm thế nào để kiếm sống và làm thế nào để sống một cuộc sống cân bằng, cuộc sống mà phản ánh các giá trị và các ưu tiên của một người. Mọi người tìm hiểu về những điều cơ bản, về một nghề nghiệp được lựa chọn thông qua các nghiên cứu học thuật. Sau đó, họ được đào tạo trực tiếp bằng thực tế trong thế giới kinh doanh. Nhưng không có ai dạy làm thế nào để sống một cuộc sống cân bằng. Đó là một điều gì đó người ta thường phải tìm ra cho chính mình. Lãnh đạo là một phần mở rộng của con người toàn phần phân tích và phần cảm xúc, con người toàn phần. Bất cứ điều gì ảnh hưởng đến người cũng ảnh hưởng đến những khả năng lãnh đạo. Để là nhà lãnh đạo hiệu quả nhất, một người quản lý phải dám là một con người càng trọn vẹn càng tốt, một người tôn vinh cuộc sống trong sự viên mãn của nó bằng cách sống một cuộc sống cân bằng. Chắc chắn nó là một hành động cân bằng, đòi hỏi suy nghĩ theo cách mà lúc đầu tiên là không quen thuộc đối với hầu hết mọi người, nhưng thành công là rất lớn và lâu dài. Các nhà lãnh đạo được trả tiền cho chất lượng và sáng tạo của các quyết định của mình và các quyết định được thực hiện bởi các nhân viên của mình, không phải cho những giờ làm việc. Khi các nhà lãnh đạo mất thời gian cho cuộc sống cá nhân của họ, nó giúp để phát triển và phát hành các cảm xúc và trí tưởng tượng, mặt sáng tạo của bộ não. Mọi người cần phải cung cấp cho mình sự cho phép để tôn vinh cuộc sống trong sự viên mãn của nó. Kỹ năng giao tiếp, làm thế nào mà chúng ta giao tiếp với những người khác liên quan trực tiếp đến kỹ năng giao tiếp, làm thế nào chúng ta giao tiếp với chính mình. Đó là khó khăn nhạy cảm đối với nhu cầu cân bằng công việc và cuộc sống của người khác nếu chúng ta không nhạy cảm với nhu cầu cân bằng của chúng ta. Trường hợp một người đang sống là một kết quả tích lũy của tất cả các sự lựa chọn lớn và nhỏ một người đã thực hiện cho đến nay. Để nâng cao chất lượng cuộc sống và sự cân bằng trong cuộc sống, chúng ta phải cải thiện cách mà chúng ta chọn lựa. Tôi đã nói chuyện với Phó Chủ tịch Nhân sự của một công ty Fortune 500 mà cung cấp một loạt các lợi ích công việc và cuộc sống. Phòng nhân sự đã hoàn thành một cuộc điều tra tổ chức rộng về các chương trình lợi ích của công ty này. Phát hiện quan trọng là điều mà nhân viên đánh giá cao lợi ích khác nhau trong công việc, cuộc sống mà công ty đã có sẵn, nhưng họ không phải là thoải mái sử dụng chúng, bởi vì giám sát trực tiếp đã không hỗ trợ hoặc khuyến khích việc sử dụng của họ. Sự miễn cưỡng là phản ánh sự thiếu nhận thức về mối quan hệ trực tiếp giữa hiệu suất làm việc của công nhân và sự cân bằng cuộc sống. Các nhà quản lý đã không tiếp thu rằng hiệu suất của họ được đo bằng nhân viên của họ làm tốt như thế nào, và hiệu suất của nhân viên phản ánh chất lượng quản lý. Hợp đồng lao động bất thành văn sâu với các thế hệ mới của người lao động minh họa cho mối quan hệ này. Mức độ 1. Tôi cần một công việc để thanh toán cho các nhu cầu cơ bản của tôi, thực hiện các nhu cầu cơ thể. Bạn cung cấp cho tôi một công việc và tôi sẽ cung cấp cho bạn chỉ đủ để duy trì trong công việc của tôi. Mức độ 2, nếu công việc thú vị và đầy thách thức, thực hiện các nhu cầu của trí não để đáp ứng các nhu cầu cơ bản, sau đó tôi sẽ mang lại cho công việc nhiều hơn tôi yêu cầu tối thiểu hàng ngày. Mức độ 3, nếu công việc, tổ chức và một người quản lý làm cho tôi cảm thấy có giá trị như là một người có một cuộc sống bên ngoài công việc và cung cấp một ý thức về ý nghĩa và đóng góp cho cộng đồng nói chung, thực hiện các nhu cầu tinh thần, tâm trí và cơ thể, sau đó tôi sẽ cung cấp cho bạn tất cả những gì tôi phải đưa ra, bao gồm cả sáng tạo và cam kết. Trong nhiệm kỳ của tôi tại Viện Lãnh đạo FedEx, tôi là trưởng nhóm khóa học phát triển kỹ năng lãnh đạo kéo dài một tuần dành cho các giám đốc điều hành mới thăng chức. Tôi đã làm việc với Tonda Harness, nhà thiết kế khóa học và một trong những người sáng tạo nhất mà tôi đã từng có niềm vui khi làm việc cùng trong thế giới doanh nghiệp. Cùng với nhau, chúng tôi đã trình bày khóa học lãnh đạo đổi mới và cân bằng, một mối quan hệ nuôi dưỡng. Mục tiêu học tập của khóa học phần này đó là hiểu biết về các mối quan hệ xã hội trợ lẫn nhau giữa hiệu quả lãnh đạo nghề nghiệp và cá nhân, ưu điểm của lãnh đạo và cân bằng công việc và cuộc sống. Hiểu cách thức mà khả năng của bạn về mô hình và hỗ trợ cân bằng công việc, cuộc sống, tạo ra một môi trường chăm sóc và nâng cao khả năng lãnh đạo của bạn để khai thác nỗ lực linh hoạt, lợi thế cạnh tranh của FedEx. Phát triển một kế hoạch hành động cá nhân giải quyết các nguyên nhân gốc rễ bên trong và bên ngoài sự mất cân bằng trong môi trường của riêng bạn. Hiểu được vai trò lãnh đạo và cân bằng công việc và cuộc sống trong việc phát triển năng lực đổi mới của tổ chức. Tất cả các học phần đào tạo tại Học viện Lãnh đạo đều dựa trên kinh nghiệm. Các lớp học trong nhà là một học phần kéo dài 4 giờ và các lớp học ngoài trời bao gồm học phần cả ngày. Trong lớp học trong nhà, học phần này bắt đầu với cả lớp trả lời 4 câu hỏi sau đây trong những buổi phân tích dữ liệu nhóm nhỏ. 1. Nếu bạn đã có cân bằng giữa công việc và cuộc sống, nó sẽ trông như thế nào? 2. Tác động của sự mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống đối với đời sống cá nhân và nghề nghiệp của bạn là gì? 3. Điều gì đã ngăn chặn bạn duy trì cân bằng công việc và cuộc sống? 4. Ý tưởng hoặc chiến lược đã sử dụng thành công để khôi phục lại sự cân bằng công việc và cuộc sống của bạn là gì? Mỗi nhóm trình bày câu trả lời cho một trong 4 câu hỏi và được yêu cầu thảo luận về tất cả 4 câu hỏi. Những người phát ngôn được chọn từ mỗi trong 4 nhóm nhỏ chia sẻ những phát hiện của nhóm mình với nhóm lớn hơn. 3 nhóm khác sẽ lập dữ liệu từ các nguồn thảo luận của họ nếu nhóm trình bày đã không trả lời một chủ đề cụ thể. Người hỗ trợ lớp học đã giúp nhóm này hiểu ra bằng cách coi cân bằng công việc và cuộc sống là tùy chọn. Họ đã phải trả một giá cao trong các lĩnh vực xảy ra với họ, đa số là các mối quan hệ, sức khỏe và hiệu quả lãnh đạo. Xây dựng dựa trên những phản hồi từ các phân tích dữ liệu của nhóm, người hỗ trợ chuyên đề trình bày các mô hình được hiển thị và đánh giá đưa ra lựa chọn trong tương lai. Mô hình này có 8 đặc điểm như sau. 1. Cuộc sống và toàn bộ bản chất được xem xét không phải là bộ sưu tập của các thành phần biệt lập, nhưng là một tổng thể đầy đủ. 2. Sự nghiệp là một phần quan trọng của cuộc sống, nhưng chỉ là một phần, không phải là toàn bộ cuộc sống. 3. Các thành viên đôi khi phải được tách khỏi nhau và sửa chữa với nhau. 4. Mở rộng một thành phần không thể bù đắp cho một thành phần thiếu. 5. Cá nhân chỉ có thể xác định phạm vi và các nguồn lực tự thực hiện của mỗi trong 4 thành phần của vòng tròn cân bằng công việc và cuộc sống. 6. Mức trần với hạnh phúc cá nhân của một người được thiết lập bởi thành phần của sự hài lòng thấp nhất. 7. Mỗi thành viên có niềm vui và thất vọng riêng và hỗ trợ những thành phần khác trong cả thành công lẫn thất bại. 8. Mỗi thành phần có các yếu tố của các thành phần khác nhưng có thể không hoàn toàn thay thế cho những thành phần khác như mỗi thành phần đáp ứng nhu cầu cuộc sống tổng thể. Phản hồi từ những người tham gia khóa học khá tích cực và những nhận xét như chúng ta đã quá mệt mỏi với áp lực công việc hàng ngày và không có cơ hội để phản ánh trên một bức tranh lớn hơn. Khóa học này cho phép tôi thực hiện điều đó. Và khoảng thời gian dành cho cân bằng cuộc sống thì rất ngạc nhiên và yên lòng. Điều này cho thấy giá trị mà công ty có được từ chúng tôi. thực hành hỗ trợ và cân bằng. Cân bằng trong công việc. Các nhà quản lý có 3 mảng trách nhiệm: kỹ thuật vận hành, quản lý và lãnh đạo. Để bổ sung giá trị khi là một nhà quản lý thì điều quan trọng là có cân bằng thích hợp về thời gian và năng lượng giữa các trách nhiệm. Cân bằng 3 mảng trách nhiệm. Tại FedEx, tất cả các quản lý có thể gọi cho bất kỳ giám đốc điều hành, phó chủ tịch hoặc văn phòng của phó chủ tịch cấp cao để mời các giám đốc điều hành phát biểu tại cuộc họp nhân viên, cuộc họp tất cả các nhân viên hoặc các phiên họp lập kế hoạch. Mặc dù các nhà quản lý đôi khi phải điều chỉnh ngày hoặc thời gian để phù hợp với lịch trình của một cán bộ, giám đốc điều hành luôn luôn cộng tác. Thông qua các hành động của họ, các cán bộ truyền tải rằng bất kỳ cơ hội để tương tác với các nhân viên thì đều quan trọng và họ sẽ tìm ra thời gian để làm điều đó. Dave Ronjek, chủ tịch và giám đốc điều hành của FedEx Express, giải thích cặn kẽ với các quản lý tiền tuyến mới được thăng chức. Những người tham dự các lớp nguyên tắc lãnh đạo 1 kéo dài 1 tuần. Nếu ông ấy sẽ ra khỏi thị trấn, thì văn phòng của ông làm đảm bảo rằng một trong những phó chủ tịch cao cấp nói chuyện với ông trong lớp, miễn là để trả lời câu hỏi của các nhà quản lý. Thực tế, đã có nhiều lần khi nhân viên đi theo anh tới bãi đậu xe và tiếp tục cuộc trò chuyện thêm 30 phút. Vào cuối thời gian của lớp học, khi các nhà quản lý điền vào các đánh giá lớp học, họ thường liệt kê các câu chuyện Bronzek mang tính thông tin và cảm hứng chuyến thăm của ông như là những điểm nổi bật trong tuần. Là giám đốc điều hành kế hoạch vật liệu và nguồn lực hoặc công nghệ hình thành hệ thống hàng quý, tôi đã có quý cuộc họp tất cả các nhân viên. Trong mỗi cuộc họp, phó chủ tịch từ một trong 8 nhóm mà chúng tôi hỗ trợ trong công ty đã nói chuyện với nhóm về chiến lược tổng thể của công ty và vai trò chính của bộ phận chúng tôi đóng vai trò trong việc giúp họ làm việc tốt hơn. Cân bằng giữa hiện thực và suy nghĩ. Có nhiều khi dành toàn bộ ngày làm việc cho các cuộc họp và không có thời gian để suy nghĩ. Tương tự như vậy, các nhân viên, những người mà đang bận rộn đã làm xong nhiều việc quan trọng, nhưng họ không chắc đã đóng góp nhiều ý tưởng sáng tạo cho tổ chức. Giải quyết vấn đề sáng tạo đòi hỏi và có tư duy rõ ràng để xử lý thông tin và vị trí, trí tưởng tượng để tạo ra what if. Quá trình sáng tạo không thể vội vã. Nếu trí não thường xuyên bận rộn để giải quyết một cơn khủng hoảng sau một cơn khủng hoảng khác, và cảm thấy vội vã thì rất khó để tập trung vào một giải pháp sáng tạo cho một vấn đề. Ba thực tế sau đây phát triển theo thời gian đã trở thành một phần của văn hóa FedEx. Thực hiện những thực tế này có thể giúp đảm bảo rằng các nhà quản lý và người lao động phải dành thời gian nghỉ ngắn để suy nghĩ. Các cuộc họp vận hành. Dù với loại hình kinh doanh nào mà bạn đang tham gia thì nó luôn luôn là khôn ngoan để xem xét hoạt động nhóm của bạn ngay sau khi hoàn thành. Bởi vì trong thời gian cao điểm của hoạt động thì tất cả mọi người đều bận rộn hoàn thành công việc và không mất nhiều thời gian suy nghĩ. Todd Burkhoff, Phó Chủ tịch Trung tâm Memphis, tổ chức các cuộc họp buổi sáng với đội ngũ quản lý của mình sau buổi phân loại đêm. Như một nhóm, họ hỏi, cái gì đã thực hiện tốt đêm qua và cái gì thực hiện không tốt? Quá trình này cho phép tất cả mọi người trong nhóm hiểu được toàn bộ hoạt động và đưa ra ý kiến để cải thiện các phần loại trong tương lai. Một trong những ý tưởng cho rằng đội ngũ quản lý phát triển sớm nhân lực linh hoạt. Tại thời điểm khác nhau của ban đêm và dựa vào các thành phố có nguồn gốc bay, một số phần các trung tâm bận rộn hơn các phần khác. Giám đốc kế hoạch và kỹ thuật phát triển mô hình mô phỏng máy tính cho một kế hoạch di chuyển nhân lực dựa trên dữ liệu lịch sử và thông tin trong nước của ngày hôm đó. Loại quy hoạch này là chìa khóa để thành công khi xử lý 25-38% số lượng trong khi chi phí họp trên các mục tiêu đóng gói. Các cuộc họp tương tự như họp buổi sáng hoặc buổi chiều diễn ra trên cơ sở thông thường trong các lĩnh vực hoạt động trên khắp thế giới. Các nhóm hành động vì chất lượng. Nhiều tổ chức hình thành các đội để giải quyết các vấn đề liên tục cải thiện hiệu suất của họ. Tại FedEx, tất cả các cấp quản lý tham gia vào các nhóm hành động vì chất lượng, QAT. Trong thực tế, đối với mỗi yếu tố trong các chỉ số chất lượng dịch vụ SQI, một cán bộ cao cấp được bổ nhiệm để hướng dẫn sáng kiến cải tiến. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ cao cấp, các nhóm hành động vì chất lượng được hình thành ở mỗi cấp để xác định và giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của bất kỳ vấn đề đã được xác định. Các phiên họp lập kế hoạch cho phòng ban. Trong khi tư duy sáng tạo có thể xảy ra trong một văn phòng hoặc một phòng họp, có cái gì đó được nói về việc gần gũi với thiên nhiên giữa các cây bởi một cái hồ. Nó giúp thư giãn các tế bào não để tạo ra các kết nối mới, nó có thể là khi phải xa các email và điện thoại. Ken Willoughby, phó chủ tịch trong dịch vụ hỗ trợ trung tâm và ông chủ của tôi trong nhiều năm, có một cabin trong rừng, cách hồ khoảng 3 giờ đi từ Memphis. Mỗi năm một lần, ông tổ chức cho đội ngũ quản lý của mình một phiên họp về lập kế hoạch diễn ra cả ngày tại căn phòng nhỏ của mình. Chương trình nghị sự cho kỳ họp lập kế hoạch linh hoạt và cho phép mọi thứ, thời gian là cần thiết để phản ánh. Cân bằng ngoài công việc hay cân bằng công việc và cuộc sống? Đối với người lao động, để thích nghi một cuộc sống cân bằng cách suy nghĩ, điều quan trọng là để họ lắng nghe những suy nghĩ về thực hành từ các nhà lãnh đạo của tổ chức. Họ cần nghe những câu chuyện cá nhân của các nhà lãnh đạo về cách cân bằng phân đôi công việc và cuộc sống cá nhân và được nhắc nhở rằng tổ chức cam kết hỗ trợ cân bằng đó. Tracy Smith, giám đốc tài chính của FedEx, nói với nhân viên về chuyện cuộc sống của mình. Các ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của tôi là đức tin, gia đình và công việc. Để giúp tôi kéo dài cuộc sống theo những ưu tiên này và duy trì cân bằng công việc và cuộc sống của tôi đã ký hợp đồng với các con tôi. Hợp đồng nêu rõ nhiệm vụ của tôi là một người cha và một người chồng. Nếu tôi không làm được những việc ghi rõ trong hợp đồng, tôi đã yêu cầu họ về trách nhiệm của tôi. Hãy tin tôi. Trong suốt khóa học lãnh đạo và cân bằng cuộc sống, các buổi sáng được đều dành để trò chuyện với Fred Smith. Một trong những trao đổi này, một giám đốc điều hành từ Hồng Kông hỏi ông. Ông Smith, trong lớp chúng tôi nói chuyện về cân bằng cuộc sống với tất cả các trách nhiệm mà ông có, làm thế nào để duy trì sự cân bằng cuộc sống của ông? Fred nói với lớp học trong khi FedEx là một phần lớn trong cuộc sống của ông, đó chỉ là một phần của cuộc sống của ông và không phải là toàn bộ cuộc sống của ông. Vào cuối ngày hôm đó, ông nói đó là một công việc. Ông cho biết ông đã liên tục nhắc nhở bản thân mình về điều đó. Hàng ngày, FedEx bốc và chuyển 3 triệu gói hàng với 24 triệu quét hình một ngày. Ở tất cả các cấp quản lý, nó đòi hỏi rất nhiều năng lượng để điều hành FedEx. Ông nói với nhóm rằng phải mất một số hoạt động thể chất để sạc lại pin. Vì vậy, Fred chơi quần vợt thường xuyên. Ông khuyến khích các nhân viên có sở thích và các quyền lợi khác và đọc sách trong các lĩnh vực khác. Đừng khiến FedEx thành toàn bộ cuộc sống của bạn. Ông Fred là một người ham đọc sách, người mà thường xuyên gửi các bản sao của cuốn sách và bài viết mà ông thấy thú vị cho đội ngũ quản lý của FedEx. Đưa ra hệ thống giờ làm việc linh hoạt. Trong 30 năm qua, nhân khẩu học lực lượng lao động đã thay đổi đáng kể. Ngày càng có nhiều phụ nữ đang làm việc bên ngoài và đồng thời chăm sóc gia đình ở nhà. Nhiều công nhân, cả những cặp vợ chồng, đều đi làm và những cặp vợ chồng chỉ có 1 đến 2 người đi làm là người chăm sóc chính của cha mẹ già. Gia đình truyền thống là gia đình mà trong đó người cha đi làm và người mẹ ở nhà để chăm sóc con cái đang trở thành một ngoại lệ thường xuyên hơn so với tiêu chuẩn. Điều quan trọng mà các công ty phát triển các tùy chọn hệ thống giờ làm việc linh hoạt mà cho phép công ty đáp ứng các nhu cầu kinh doanh của mình và giúp đỡ nhân viên để đáp ứng các nghĩa vụ gia đình của họ. Nghiên cứu cho thấy một cách chắc chắn rằng đây không phải chỉ là một điều tốt đẹp để làm, nhưng cũng là một quyết định kinh doanh tốt. Chia sẻ công việc. Khi người lao động vì lý do cá nhân hoặc gia đình không thể làm việc toàn thời gian, nhưng có quan tâm đến làm việc bán thời gian, sau đó hai nhân viên có thể chia sẻ cùng một vị trí. Ví dụ sau đây về việc chia sẻ công việc trong văn phòng phát triển nguồn lực HRD cho thấy cách thức nó cho phép FedEx để duy trì cho hai chuyên gia có trình độ. Shaylee Mick đã làm việc toàn thời gian trong phòng phát triển nguồn nhân lực khi cô đã có đứa con đầu tiên của cô. Cô tiến đến gặp quản lý của cô về việc chia sẻ công việc của mình với một người khác, vì vậy cô có thể làm việc bán thời gian. Karen O'Malley, người cũng đã có một em bé, đang làm việc bán thời gian ở trung tâm dịch vụ khách hàng. Cô đã xin và được nhận vào vị trí bán thời gian trong phòng phát triển nguồn nhân lực. Shaylee làm việc thứ hai, thứ ba và thứ tư, Karen làm việc thứ tư, thứ năm và thứ sáu. Họ tiếp tục sắp xếp sự sắp xếp này trong hơn 4 năm. Trong thời gian đó, cả hai đã có thêm em bé. Shaylee và tôi đều rất biết ơn FedEx và đã làm tất cả mọi thứ, thậm chí nếu đó có nghĩa là làm việc thêm giờ để đảm bảo các dự án được thực hiện đúng đắn và chất lượng cao. Karen nói về việc sắp xếp trên. Hệ thống giờ làm việc linh hoạt và làm việc bán thời gian. Như đã thảo luận, hoạt động của FedEx làm việc trên khung giờ thời gian chặt chẽ để đảm bảo rằng các gói hàng được bốc và giao đúng giờ. Trong thời gian các chức năng quan trọng, các nhân viên phải làm việc như dự kiến. Các phòng ban khác sử dụng thời gian làm việc linh hoạt và các tùy chọn làm thêm giờ dựa trên công việc được thực hiện theo nhóm. Quản lý nguồn vốn nhân lực hiệu quả là lý do số 1 giúp công ty thành công kiếm tiền, theo nghiên cứu mới nhất của chuyên gia tư vấn Watson Wyatt Worldwide, chuyên gia của hơn 500 công ty Bắc Mỹ. Tặng nhân viên phần thưởng là xứng đáng với khoản đóng góp của họ và một trong các cách thực hành nhân sự quan trọng nhất góp phần vào dòng giới cùng, theo nghiên cứu tìm thấy. Thực hành khác thúc đẩy dòng giới cùng bao gồm các điều kiện làm việc linh hoạt, hăng hái tuyển dụng tài năng và chung vào sử dụng tập công nghệ. Đối với nhân viên cảm thấy thoải mái tận dụng lợi thế chương trình công việc và cuộc sống của tổ chức, họ phải cảm thấy cam kết của những người quản lý được hướng dẫn bằng ví dụ. Fred Smith đã được lựa chọn là giám đốc điều hành cho năm 2004 do tạp chí Chief Executive bình chọn. Tổng biên tập Bill Holstein phỏng vấn Fred về FedEx và phong cách lãnh đạo của ông. Một trong những câu hỏi mà Bill hỏi là: trên một lưu ý cá nhân, làm thế nào ông có thể duy trì cân bằng công việc và cuộc sống? Fred trả lời: vâng, đó là một phần của kỷ luật mà tôi đã nói với ông rằng ông phải mang đến cho công việc của ông. Bất cứ ai làm việc cạn kiệt, rời rạc, không có kỷ luật để làm việc đó. Vì vậy, tôi không mang công việc về nhà. Ông đã biết, với các vấn đề lo lắng hoặc bất cứ điều gì như thế, tôi có thể mang một số về nhà để đọc, nhưng tôi thích đọc. Và tôi có cuộc sống gia đình đầy đủ rất tuyệt vời như bạn có thể tưởng tượng. Tôi có cháu, tôi vẫn còn có con học ở trường đại học và tôi có một đứa là vận động viên. Tôi thích chơi trò chơi của chúng và xem chúng như tôi dành cho chúng. Tôi chơi tennis rất nhiều, cố gắng để thu được nhịp tim của tôi. Fred có công ty xếp hạng CEO khi nó chỉ đạo cuộc sống cân bằng. Khi Shelley Lazarus, người đứng đầu của Ogilvy and Mather Worldwide, nói với nhân viên của mình để có được một cuộc sống bên ngoài văn phòng, cô ấy ám chỉ đó là bởi vì cô ấy thấy quyền lợi và cam kết bên ngoài là một điều kiện tất yếu của giám đốc tài chính O&M sáng tạo. Lazarus một lần bỏ qua một cuộc họp tại Paris để đi trượt tuyết với gia đình cô. Mọi người đã rất kinh hoàng, nhưng bạn phải giữ quan điểm của bạn, nó chỉ là một công việc. Roberto Goizueta là giám đốc điều hành của Coca-Cola từ năm 1981 đến năm 1997. Hầu hết các buổi chiều, ông rời văn phòng vào khoảng 4 giờ 30 chiều. Ông lái xe và nghe âm nhạc quốc gia trên đường về nhà và sau đó dành một buổi tối yên tĩnh với gia đình của mình. Trong suốt nhiệm kỳ của ông, giá trị thị trường của Coke tăng từ 4,3 tỷ đô la Mỹ đến 181 tỷ đô la Mỹ. Lynn Minton, trong cột báo của mình trong tạp chí Chủ nhật Paris ngày 2 tháng 6 năm 2001, vấn đề đặt câu hỏi: tại sao cho thanh thiếu niên? Bài hát nào đặc biệt với bạn? Một thanh niên 16 tuổi trả lời: Case in the Cradle của Harry Chapin. Bài hát nói về một người cha quá bận rộn để dành thời gian với con trai của ông. Nhắc tôi về cha tôi và tôi. Tôi đã luôn muốn gần ông, nhưng tôi cảm thấy ông không có đủ thời gian cho tôi. Một ngày nào đó tôi sẽ không còn có mặt ở đó vì ông, và ông sẽ ở đó, ba ơi, con yêu ba. Người cha trong ví dụ biết trước rằng anh đang bỏ lỡ cơ hội để xây dựng một mối quan hệ gần gũi với con gái của mình. Điều này tạo ra xung đột bên trong. Thực tiễn lãnh đạo và hệ thống hỗ trợ tổ chức thảo luận trong chương này có thể giúp giảm bớt những xung đột và tạo ra môi trường an toàn cho mọi người để thể hiện và chấp nhận các ý tưởng sáng tạo hoang dã, phá vỡ và mâu thuẫn. Sự từ chối ngăn nhiều người thể hiện ý tưởng của họ. Hành vi hàng ngày của các lãnh đạo có thể tạo môi trường an toàn giúp giảm thiểu sự sợ hãi này. Tư duy sáng tạo diễn ra trong bộ não của chúng ta. Cũng giống như trái tim, não cần động mạch tháo gỡ khó khăn, mang máu và oxy tươi. Một cuộc sống cân bằng cho phép thời gian để vui chơi và tập thể dục giúp giữ cho động mạch sạch. Chơi vào sở thích khuấy động trí tưởng tượng, tư duy sáng tạo cuối cùng. Ý tưởng thực tiễn để tạo ra môi trường an toàn. Mong đợi nhân viên đối xử tất cả mọi người trong và ngoài công ty với lòng tự trọng, tôn trọng và công bằng. Thể chế hóa một cách bí mật cho người lao động để giải quyết bất kỳ mối quan tâm hoặc khiếu nại mà họ có thể có về cách họ được đối xử trong công việc. Tích cực thu hút các ý tưởng từ nhân viên và hoạt động đối với những người có triển vọng nhất. Khuyến khích, thừa nhận và thưởng cho suy nghĩ và quan điểm khác nhau. Những ý tưởng tốt nhất thường xuất hiện từ cuộc xung đột mang tính xây dựng. Xây dựng và viết một tuyên bố cho phép tất cả các phòng họp. sắp xếp các cuộc thảo luận trong thời gian ăn trưa về quản lý áp lực và cân bằng. Các nhà lãnh đạo nên sắp xếp các hoạt động trên lịch làm việc hàng tuần của họ. Lịch làm việc này phản ánh một sự cân bằng giữa trách nhiệm kỹ thuật, quản lý và lãnh đạo. Khi công bố rằng ai đó đã được thăng chức hoặc ký hợp đồng một dự án quan trọng, đánh dấu sự tham gia trước đây của người đó vào việc tạo ra, chấp nhận và thực hiện ý tưởng sáng tạo. Thiết lập hệ thống giờ làm việc linh hoạt và các chương trình cân bằng công việc và cuộc sống khác. Ghi nhận và củng cố tính rủi ro trong việc thử thách những ý tưởng mới ngay cả khi họ không đưa ra như kế hoạch. Sắp xếp các hoạt động xã hội tại chỗ và bên ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho sự tương tác giữa các nhân viên và giữa các cấp quản lý. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong chương 7 của cuốn sách Công ty FedEx Delivers. Kho sách nói.com.vn mời các bạn lắng nghe chương 8 của cuốn sách trong phần tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.